Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1742. Hà Thanh chỉ liếc anh ta một cái rồi khịt mũi, cũng không đáp lại. Cô ta phát sinh quan hệ với người đàn ông này đúng là vì rượu ổi đó. Anh ta chụp lại ảnh giường chiếu của hai người họ, dùng nó uy hiếp tống tiền cô ta. Lúc đó do sắp kết hôn với Phạm Hoàng Anh, vì để xoa dịu Tần Hướng Đông nên cô ta luôn phải đưa tiền cho anh ta. Sau khi kết hôn, Hà Thanh cũng từng tìm cách xử lý người đàn ông này. Nhưng khi chứng kiến Phạm Hoàng Anh ngày ngày ăn chơi đàng điếm, tìm gái ngoại tình bên ngoài mà mình ở nhà tịnh tâm như Nico không làm gì hết. Hà Thanh không hề dễ dàng mà nuốt trôi cơn tức này, vậy nên sau này vì để báo thù bèn dứt khoát tìm đến Tần Hướng Đông rồi lên giường với anh ta. Sau khi qua lại với nhau như vậy, hai người đã trở thành kiểu quan hệ như hiện tại. Còn đứa con trong bụng cô ta cũng là của Tần Hướng Đông, chuyện ở trung tâm giám định cũng chính là anh ta giở trò. Tận đáy lòng Hà Thanh thật sự ghét Tần Hướng Đông, nhưng ở một mức độ nào đó cô ta lại nương tựa vào Tần Hướng Đông để sống, không chỉ vì đứa con chung của hai người họ mà vẫn còn có nhiều mối liên hệ khó có thể tách rời. Tần Hướng Đông liếc nhìn Hà Thanh một cái sau đó lấy lon bia trên tủ đầu giường ra trực tiếp mở ra uống, chằn chọc dựa vào giường rồi than vãn. Đúng là ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người, cái tên Phạm Hoàng Anh đó chắc chắn có đánh chết cũng chẳng thể ngờ đứa con mà cậu ta tưởng là của mình lại là con của ông đây. Hà Thanh chừng anh ta, Tần Hướng Đông cười nhạo nói, biết rồi mà tôi không nói nữa là được chứ gì. Lúc này cô ta mới thu ánh nhìn lại, Tần Hướng Đông âm thầm oán trách người phụ nữ này đúng là chuyện bé xé ra to. Nói thật nếu không vì Hà Thanh là vợ của Phạm Hoàng Anh thì anh ta cũng chẳng muốn dây dưa với người phụ nữ này. Dù sao người đẹp trên đời này đầy rẫy ra, anh ta trông cũng không quá tệ. Giờ đây Hà Thanh còn mang thai, có chơi thì cũng chẳng còn gì thú vị. Nhưng bởi vì thân phận của Hà Thanh nên Tần Hướng Đông vẫn nhẫn nhịn. Anh ta có hiềm khích với Phạm Hoàng Anh, hai người đã trở thành kẻ thù khi còn học đại học. Chính xác mà nói, có lẽ là tự Tần Hướng Đông thù ghét Phạm Hoàng Anh, còn đối phương ngay cả tên anh ta cũng chẳng nhớ rõ. Hai người họ từng là bạn học đại học, Tần Hướng Đông vì vẻ ngoài trông cũng khá nên theo đuổi được hoa khôi của trường lúc bấy giờ. Kết quả là anh ta vẫn chưa kịp lên giường với người ta thì cô hoa khôi đó đã đến với Phạm Hoàng Anh rồi. Cũng có nghĩa là Phạm Hoàng Anh đã cướp mất bạn gái anh ta. Hai ngày sau cô hoa khôi đó đề nghị chia tay với anh ta. Điều đó làm cho Tần Hướng Đông tức giận, có điều rõ ràng biết Phạm Hoàng Anh cướp mất bạn gái mình nhưng lại bất lực không làm gì được. Vì Phạm Hoàng Anh là cậu chủ của nhà họ Phạm, còn anh ta thì sao? Chỉ là con cái gia đình bình thường mà thôi, chẳng làm nổi chuyện gì. Nhưng chuyện này Tần Hướng Đông vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Anh ta âm thầm điều tra Phạm Hoàng Anh, cuối cùng cũng chớp được thời cơ, đó chính là Hà Thanh. Anh ta cố tình tiếp cận cô ta, nhân lúc cô ta say rượu mà quan hệ với cô ta, còn chụp lại cả ảnh. Lúc đó anh ta đã lên kế hoạch cho mọi thứ, trả lại tất cả những gì anh đã phải chịu đựng cho Phạm Hoàng Anh. Nhưng thế vẫn còn chưa đủ, anh ta còn muốn tên đó phải quỳ gối xuống mà nhận lỗi vì chuyện trong quá khứ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây Tần Hướng Đông đặt lon bia xuống, lần này anh ta nói chuyện đã cố ý ghim giọng xuống rất nhiều, nói. Đợi sau này, khi con tôi thừa kế tập đoàn nhà họ Phạm rồi nó sẽ nhận lại tôi. Tần Hướng Đông tôi cuối cùng cũng có ngày được thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.